vừa rồi Vong Linh Vương nói bọn họ có thể đi nhưng chưa cam đoan bọn họ có thể an toàn rời khỏi. Một bầy ngu xuẩn, Vong Linh và Pháp Sư vốn là kẻ thù không đội trời chung, sao có thể để bọn họ rời đi như thế chứ? Ta cũng cảm thấy thế. Đông Ngự nói tiếp, đôi khi, Vong Linh còn lọc lõi hơn con người nhiều. Vợ, em có muốn làm con rối của ta không? Như thế thì không cần sợ bọn họ nữa. Còn dám nhắc tới con rối, tôi sẽ bóp chết anh. Thời Xê nghiến răng. Đông Ngự nghe lời, không nói thì không nói. Em hung dữ như thế làm gì chứ? Thời Xê, ông mà không hung dữ thì anh có thể nghe lọt tai sao? Bên kia, đám pháp sư đã ra quyết định, bắt đầu đánh vỡ kết vực. Những người to gan bắt đầu chạy nhanh theo con đường vừa được mở ra. Còn mấy người vẫn do dự đứng nguyên tại chỗ nhưng thấy mấy người kia không bị tấn công thì cũng lập tức chạy theo. Một đám người mau chóng vứt lại Lam Băng và thiếu niên kia. Còn Thời Sinh thì bọn họ vốn chẳng thèm quan tâm rồi. Khi người cuối cùng chạy vào con đường đó không lâu thì lập tức có tiếng hét thảm thiết vang lên. Con đường nhanh chóng khép lại. Có thể tưởng tượng được kết cục của đám pháp sư bị vong linh vây công đó. Sắc mặt của cả Lam Băng và thiếu niên đều thay đổi. Ánh mắt nhìn vong linh càng thêm cảnh giác. Vong linh vương này. Giao vong linh pháp trượng và xách vong linh ra đây. Vong linh vương hoàn toàn không quan tâm tới tiếng hét thảm thiết phía sau. Xách vong linh. Thời Sinh đứng lên. Đó là thứ gì? Hồn hỏa của vong linh vương hơi lóe lên. Sau đó quay đầu. Hồn hỏa nhắm về phía Thời Sinh. Giải thích. Một quyển sách ghi lại cách sử dụng vong linh pháp trượng. Sách hướng dẫn sử dụng vong linh pháp trượng á. Thảo nào nữ chính đại nhân lại học được cách sử dụng vong linh pháp trượng nhanh như thế. Thì ra là có sách hướng dẫn. Bất công. Mẹ nó. Sao ông đây lại không có chứ hả? Dù ta có giao cho ngươi sách vong linh thì ngươi cũng sẽ đối xử với ta như những kẻ ban nãy. Tại sao ta phải giao sách vong linh cho ngươi chứ? Lam Băng lạnh lùng đáp, ngươi không có quyền lựa chọn đường sống. Giọng vong linh vương vẫn cứ rất bình thản. Sao ngươi biết ta không có? Trên mặt Lam Băng chưa từng lộ ra vẻ hoảng loạn. Đúng thật là khí thế mà một nữ chính nên có. Nếu ta chết thì sách vong linh cũng sẽ diệt vong. Ngươi sẽ chẳng chiếm được cái gì. Vong linh vương tạm dừng một lát rồi lại nhìn về phía Thời Sinh. Ngươi cũng có lựa chọn giống cô ta sao? Ta sợ chết. Vong linh vương tỏ ra rất vừa lòng, vậy hãy đưa vong linh pháp trượng cho ta. Ta có thể cam đoan ngươi sẽ rời khỏi đây an toàn, vong linh sẽ tuyệt đối không tấn công ngươi. Lời hứa hẹn này cao cấp hơn những lời hứa hẹn khác rất nhiều. Hào phóng thế sao? Vong linh pháp trượng đổi một mạng cho ngươi. Đáng tiếc, ta không cần. Thời Sinh nhún vai. Khí thế quanh thân vong linh vương đột nhiên mạnh mẽ hẳn lên. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao? Thời Sinh trấn tĩnh đáp. Rượu phạt ta cũng không thích uống. Âm thanh của vong linh vương trở nên lạnh bút. Nếu các ngươi đều không muốn giao đồ ra thì ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Hôm nay nó tới vì vong linh pháp trượng và sách vong linh. Không lấy được hai thứ này thì nó sẽ tuyệt đối không cam lòng. Rất lâu trước kia từng có người nói với nó rằng thứ này sẽ hội hợp ở thành Tung Liễu nên nó mới tới đây chờ đợi, chờ những thứ đó tự dâng tới cửa. Không ngờ, nó cũng chờ được thật. Nó đã chờ ngày này rất lâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1615, Pháp Sư Vong Linh, 25, Vong Linh Vương cực kỳ tức giận. Đại quân Vong Linh dưới sự chỉ huy của hắn đột nhiên đánh về phía Thời Sinh và Lam Băng. Đông Ngự ồn ào một cách vui vẻ, vợ ơi, lần này ta được ăn no rồi. Thời Sinh, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, no chết anh đi. Đại quân Vong Linh như thủy triều mạnh mẽ đánh úp về phía họ. Thời Sinh dùng kiếm phát kỹ năng quần công. Đông Ngự không rời cô một tấc, liên tục hấp thu những hồn hỏa bay ra. Lúc đầu Vong Linh Vương không hề chú ý tới Đông Ngự, nhưng giờ hắn có động tĩnh lớn như thế, không chú ý cũng khó. Nó chưa từng thấy pháp sư nào có thể hấp thu nhiều hồn hỏa như thế. Pháp sư này bị làm sao vậy? Càng làm cho Vong Linh Vương cảm thấy quỷ dị chính là nữ nhân có trong tay vong linh pháp trượng kia. Cô ta không cần dùng tới pháp trượng mà chỉ dùng một thứ vũ khí kỳ quái. Chỉ vung một cái là đã diệt được một đám vong linh rồi. nếu cô ta cứ tiếp tục vung như thế thì đại quân vong linh của nó sẽ bị tiêu diệt hết. Hôm nay nó đã quá xem thường nữ nhân này rồi. Vong linh vương không chần chừ nữa mà tự mình ra tay đối phó Lam Băng trước. Chủ yếu là vì Lam Băng ở gần nó. Ma pháp của Lam Băng là thuấn phát nên thắng được vong linh vương ở tốc độ. Nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng trong cơ thể cô ta không thể bù đắp được lực lượng liên tục tiêu hao nên dần rơi xuống thế hạ phong. Tiểu Miêu, con mèo màu đen xuất hiện từ hư không, hóa thân thành một con mèo khổng lồ như con hổ lớn, hung ác đánh về phía vong linh vương để Lam Băng có cơ hội thở dốc. Lam Băng đã thu thiếu niên vào trong không gian, hiện tại con mèo đen lại quấn lấy vong linh vương nên cô ta liền lập tức trốn vào không gian, cuối cùng thu con mèo lại. Trên còn cát chỉ còn lại đám người thời sinh. Đối thủ đột nhiên biến mất làm cho vong linh vương cực kỳ tức giận. Hắn xoay người cảnh giác nhìn xung quanh. Bên kia ngoại trừ đại quân vong linh cứ liên tục đổ dạp xuống như lúa mạch bị gặt hái thì chẳng còn gì nữa. Người đi đâu mất rồi? Đã từng nghe qua về nhận không gian có thể chứa vật sống chưa? Thời sinh thu kiếm lại, hất hàm với vong linh vương. Cô ta ở ngay bên cạnh mi đó. Vong linh vương băn khoăn một hồi như đang xem xét xem thời sinh nói thật hay đùa, lúc sau mới có động tác. Nó làm một thủ thế kỳ quái. Sau đó thời sinh liền thấy những hồn hỏa ở nơi xa bay lên không trung, nhanh chóng vọt tới chỗ nó. Có một nửa số hồn hỏa bay tới bị đông ngự cướp đoạt. Vong linh vương nhìn về phía đông ngự và tỏ ra rất tức giận. Hồn hỏa trong đầu lay động cực kỳ mạnh, nhưng đông ngự hoàn toàn phớt lờ nó. Nhanh chóng hấp thu đám hồn hỏa kia. Nếu vong linh vương có thể hộc máu thì chắc chắn sẽ hộc máu mà chết. Nó chỉ có thể một lần nữa điều động hồn hỏa và nhanh chóng kéo lại phía mình, để phòng bị đông ngự cướp đi. Vong linh vương dùng những hồn hỏa đó kết thành một vòng tròn kỳ quái. Hồn hỏa được phân bố không đồng đều ở bên trong. Nó đang làm gì thế? Thời sinh hỏi đông ngự. Hồn hỏa tương đương với linh hồn của vong linh, nó muốn dùng linh hồn để tự bảo không gian. Đông ngự nhanh chóng đáp, vợ, đừng ngừng chứ, bọn nó lại tới kìa. Đại quân vong linh như che già măng mọc, dẫm lên đám bạch cốt xông lên rồi lại bị thời sinh quét bay. Thời sinh liếc nhìn đông ngự, cứ có cảm giác tốc độ mà vong linh đánh về phía cô có chút cổ quái, giống như cô là bánh trái ngon ngọt gì đó vậy. Anh đang lợi dụng em. Thời sinh hỏi, trên người đông ngự chắc chắn có thứ gì đó có thể hấp dẫn đám vong linh này. Dù vong linh cấp thấp không có linh trí nhưng vẫn sẽ có bản năng. Bản năng mách bảo chúng rằng cô rất mạnh nên lúc xông lên sẽ có hơi chút chần chừ. Nhưng đám này lại không thế, cứ liên tục xông về phía trước như không cần mạng. Đông ngự nhẹ giọng đáp, chỉ là do ta quá đói. Trên người của anh có thứ gì? Đông ngự siết chặt áo choàng, nhỏ giọng đáp, lưu ly sát. Đó là cái gì? Một thứ có thể cải tử hồi sinh, cũng là thứ mà vong linh và pháp sư hắc ám cực kỳ mơ ước. Đông ngự nói ra được liền cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm ta rất đói bụng. Anh dựa vào nó để sống lại. Đông ngự gật đầu, thời sinh thở dài. Bàn tay tiến vào bên trong áo choàng vuốt ve gương mặt hắn. Em không thích người khác lợi dụng mình. Nhưng nếu anh muốn gì đó, muốn làm gì đó thì có thể nói cho em. Em sẽ giúp anh, có hiểu không? Đông ngự ngẩng đầu nhìn thời sinh. Mũ choàng hơi trượt xuống để lộ ra gương mặt tuấn mỹ như yêu tinh, trở thành câm miệng. Đông ngự lập tức mím môi. Rõ ràng em vừa nói muốn cái gì, muốn làm gì thì em đều sẽ giúp ta cơ mà. Đồ lừa đảo, ngoại trừ con dối. Thời sinh cắn răng bổ sung một câu. Nhưng mà ta chỉ muốn em làm con dối, vĩnh viễn ở bên ta. Câu nói sau đó hắn không dám nói vì thấy sắc mặt của thời sinh cực kỳ âm trầm. Hắn đè mũ áo choàng xuống, ẩn mình vào bóng tối. Thời sinh lắc đầu, lại tiếp tục giải quyết đám vong linh đánh về phía này. Hồn hỏa bay lơ lửng trong không trung rồi thong thả tiến vào trong cơ thể của đông ngự. Rõ ràng không phải hắn tự chủ tiếp nhận. Thời sinh chọc hắn, đừng giận nữa, em không quát anh là được chứ gì. Nhưng yêu cầu của anh rất quá đáng, em không thể làm con rối của anh được. Đông ngự không có động tĩnh gì. Thời sinh liền dừng tay, ôm eo hắn, kéo hắn vào trong lòng mình, đừng giận nữa mà. dựa lại gần nên có thể nhìn thấy rõ biểu tình của hắn dưới lớp áo choàng. Biểu tình của hắn lại có vài phần bi thương không nói thành lời. Thời Sinh sửng sốt, đáy lòng không khỏi tê dại. Sao thế? Đông Ngự lại kéo mũ choàng xuống, không cho Thời Sinh nhìn mặt mình, giọng nói đầy nghẹn ngào. Ta thích em nên mới muốn em làm con rối của ta, nhưng thế chúng ta mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng mà em cũng không muốn làm con rối. Em không thích ta sao? Em thích anh, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới chuyện làm con rối của anh cả. Ta biết rồi, rõ ràng em không thích ta. Thời Sinh, mẹ, rốt cuộc có chịu nghe người ta nói một cách tử tế không thế hả? Phì, có nghe hiểu tiếng người không thế hả? Thời Sinh buông hắn ra, giải quyết hết đám vong linh phiền toái trước. Đùng, đúng lúc này, bên chỗ vong linh vương phát sinh nổ mạnh. Loại nổ mạnh này chẳng khác nào kiểu nổ mạnh xảy ra ở thành Tung Liễu. Dòng khí nổ mạnh xốc qua. Thời Sinh ôm Sở Uẩn Linh, một tay kéo Đông Ngự nhảy lên thiết kiếm rồi bay lên cao, tránh khỏi sự tập kích của dòng khí. Thân ảnh vong linh vương lúc ẩn lúc hiện trong đống cát vàng. Thời Sinh có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Lam Băng nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất trong cát vàng. Thời Sinh lấy cầu năng lượng ra, nhanh nhẹn ném xuống bên dưới. Tuy rằng vong linh vương không biết thứ cầu năng lượng này nhưng Lam Băng lại biết. Thứ này khi nổ mạnh sẽ chẳng thua gì hồn hỏa nổ mà có khi còn mạnh hơn nữa. Cho nên khi cầu năng lượng xuất hiện, Lam Băng lập tức tránh đi. Trong lòng còn âm thầm mắng chửi Thời Sinh máu chó đầy đầu. Vong linh vương không biết năng lượng cầu là thứ gì nên bị ném trúng. Thân thể bị cắt làm đôi, nửa trên ở bên ngoài phạm vi hố to, nửa dưới lại biến mất bên trong hố. Vong linh chỉ cần còn hồn hỏa thì những bộ phận khác dù biến mất vẫn có thể dài ra. Cho nên hiện tại vong linh vương cũng chỉ có thể coi là tàn phế, còn lâu mới chết được. Sau hai lần nổ mạnh, mặt đất đã không chịu nổi nữa nên không ngừng rung lên, cát vàng bắt đầu lún xuống. Thời Sinh vốn đang bay trên trời nhưng lúc này thiết kiếm lại rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1616 Pháp sư vong linh, 26, cát vàng lún xuống để lộ ra một cái hố to màu đen, Thời Sinh rơi vào trong cái hố lớn đó, không đợi cô làm ra phản ứng thì cát trên đỉnh đầu đã khôi phục lại như cũ, bóng đen bao phủ, duỗi tay cũng chẳng nhìn thấy năm ngón. Có một ít vong linh cũng bị cuốn xuống đây nên tiến về phía Thời Sinh theo bản năng. Cô tiện tay giải quyết hết một đám, lấy từ trong không gian ra Dạ Minh Châu ra rồi đưa cho Sở Uẩn Linh, ôm chắc. Có lẽ Sở Uẩn Linh đã trải qua nhiều biến cố nên giờ đã chết lặng, Thời Sinh nói gì cô nhóc đều làm theo như thế. Thời Sinh duỗi tay Sở Đông Ngự rồi cũng đưa một viên Dạ Minh Châu cho hắn, không sao chứ, có bị ngã vào đâu không? Đông Ngự cầm Dạ Minh Châu, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của Thời Sinh. Chuyện lúc trước dường như cũng quên sạch. Đây là cái gì thế? Dạ Minh Châu. Thời Sinh đáp. Đẹp quá. Thời Sinh kéo hắn đứng lên. Có bị thương ở đâu không? Con rối của anh có theo vào đây không vậy? Đông Ngự nghiêng đầu nhìn Thời Sinh rồi vẫy tay một cái. Mấy con rối yên lặng xuất hiện sau lưng hắn. Ta ở đâu thì chúng sẽ ở đó. Có phải rất lợi hại không? Em. Đông Ngự nói tới đây liền chủ động dừng lại. Cô ấy không thích hắn nói những lời này. Rõ ràng con rối hắn làm ra lợi hại như thế, tại sao cô ấy lại không thích chứ? Chẳng hiểu nổi cô ấy. Thời Sinh chắc chắn hắn không việc gì rồi mới lại cầm Dạ Minh Châu xem xét xung quanh, xác định xung quanh không còn vong linh nữa mới lại quay sang nhìn Đông Ngự. Em sẽ không làm con rối của anh. Em muốn ở bên anh dưới bộ dáng này chứ không phải một con rối bị anh thao túng. Có hiểu không? Cô cảm thấy nếu không nói rõ ràng chuyện này thì hắn sẽ cứ nắm lấy không buông. Đông Ngự tỏ ra không hiểu. Thích ta thì phải nghe ta. Như thế ta thì ta mới càng thích em hơn. Đông Ngự. Thời Sinh cao giọng. Anh sẽ hối hận. Đông Ngự cắn môi. Trong lòng có một cảm giác rất kỳ quái. Tại sao chứ? Anh sẽ không đối xử với em như thế. Thời Sinh hạ giọng xuống. Ôm lấy hắn. Anh sẽ không đối xử với em như thế, nếu anh làm thế thì anh sẽ hối hận.